Chương 1567, tránh chiến mà đi. Cái này kiến một nhánh cây, đối thần thụ có ta cờ dụng lớn, thậm chí là đủ để cho thần thụ thuế biến, Sở Phong Miên quyết không thể buông tha. Coi như khi Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ trong một chớp mắt, tại dưới nền đất, vô số thúy trúc, đột nhiên điên cuồng mọc ra, một căn căn thúy trúc, như là một căn căn trường mâu, hướng về Sở Phong Miên đâm xuyên mà tơ y trong đó mấy căn thúy trúc, đều đâm vào đến Sở Phong Miên trên thân thể, huyết nhục tinh thể, tại cái này thúy trúc mặc đâm phía dưới, đều là đang không ngừng chấn động. Thế mà chỉ có thể kéo dài chút điểm thời gian này Sở Phong Miên quay đầu đi, cái kia ngũ hành đao tổ, bích loa lao tổ, đã là chặn lại Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, bây giờ truy đổi tới. Sở Phong Miên thi triển ra Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, vẹn vẹn mậy hơi thở, liền bị hai người này, liên thủ hóa giải. Kiến một nhánh cây cái kia bích loa lao tổ, tiếp cận cung điện, liếc thấy cung điện bên trong kiến một nhánh cây, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ đại hỷ. Hán tu hành, là thuần túy một hệ công pháp, cái này kiến một nhánh cây, có thể nói là vạn mục chi tổ, lớn như vậy kiến một nhánh cây, với hắn mà nói, không khác là một kiện trí bảo. Tiểu tử, ngươi còn muốn thu lấy cái này kiến một nhánh cây, hôm nay ngươi cùng cái này kiến một nhánh cây, cùng một chỗ lưu tại nơi này. A Bích Loa lão tổ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay vung lên. Một căn căn thúy trúc, sinh trưởng mà ra, ngay tại Sở Phong Miên bên người, đem Sở Phong Miên cùng cái kia kiến một nhánh cây, ngăn cách ra. Ngàn vạn thúy trúc, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, như là một tòa lồng giam, đem Sở Phong Miên bao quanh vây khốn. Đáng chết, Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên mấy điểm lửa giận. Hắn vốn là muốn kìm chân hai người này, cho hắn thu lấy cái này kiến một nhánh cây cơ hội, nhưng bây giờ, muốn làm lấy hai người này mặt, thu lấy kiến một nhánh cây tại toàn thân trở ra, cơ hội là không có khả năng. Bây giờ muốn đi, tất nhiên là muốn từ bỏ cái này kiến một nhánh cây. Đi, Sở Phong Miên trong chớp mắt làm ra quyết định, một thanh ném cái kia kiến một nhánh cây, lập tức thân hình lóe lên, tại Sở Phong Miên bên người, bốc cháy lên một tầng thuần dương thiên hỏa. Trung quanh thúy trúc, bị cái này thuần dương thiên hỏa một thiêu đốt, lập tức biến yếu ớt vô cùng. Sở Phong Miên bàn tay vung lên, linh lực quét ngang mà đi, chính là mở ra một lỗ hổng. Chợt Sở Phong Miên thân hình, hướng về cái này lỗ hổng phương hướng, đột nhiên bay đi. Tiểu tử, không quản ngươi làm sao trốn, hôm nay vậy phải chết ở chỗ này. Ngũ hành đao tổ nhìn xem Sở Phong Miên muốn bay ra ngoài phương hướng, khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, trong tay hắn lưỡi đao, sớm đã là tích xúc tốt lực lượng. Tại Sở Phong Miên đánh vỡ cái này thúy trúc bình chướng trong nháy mắt, lưỡi đao xuất động, hướng về Sở Phong Miên yết hầu đột nhiên chém giết mà tơ y thiên long biến đối mặt cái này đao phong chém giết mà đến. Sở Phong Miên sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Nếu như Sở Phong Miên muốn mang đi cái này kiến một nhánh cây, vô cùng khó khăn, nhưng là Sở Phong Miên muốn một người thoát thân. Vẹn vẹn là bằng vào hai người kia, muốn đem Sở Phong Miên lưu lại, còn không có khả năng. Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, tại thời khắc này hoàn toàn điều động. Nhìn xem lưới đao tiếp cận Sở Phong Miên, ngũ hành lao tổ trong ánh mắt, đã là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Một đao kia, chạm trên người Sở Phong Miên, dù cho là Sở Phong Miên bất tử, cũng muốn trọng thương, bị hai người bọn họ vây mà quên, là sớm muộn sự tình. Nhưng lại tại cái này đao phong, tiếp cận đến Sở Phong Miên trước mặt không đủ ba tấc thời điểm, Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên biến mất. Vô thanh vô tức ở giữa, chính là biến mất tại cái này cầu đô cờ mô cờ phía trên. Dù cho là ngũ hành đao tổ, bích loa lão tổ, đê u trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, hoàn toàn không nhìn thấy Sở Phong Miên rời đi đột quang. Tiểu tử này, thế mà chạy chôn ở ngũ hành đao tổ ánh mắt có chút khó coi, hắn thấy, lần này tuyệt đối giết Sở Phong Miên tốt cơ hội, lại là không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà toàn thân trở lui. Bích loa lão tổ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là đang thôi động một loại pháp quyết, hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng nói. Không, người này còn ở lại chỗ này cầu đô cờ mô cờ phía trên, hắn còn không hề rời đi, mà là hướng về chỗ sâu đi. Đi, chúng ta đuổi theo, loại bí thuật này, kẻ này tuyệt đối thi triển không ra lần thứ hai đi ra, cái này cầu đô cờ mô cờ hẳn là một con đường chết, chúng ta đuổi theo. Tiểu tử này chạy không thoát cái này. Bích loa lão tổ vừa mở miệng, một bên chính là đem cung điện này bên trong kiến một nhánh cây, cho thu lấy lên, lập tức thân hình lóe lên, hướng về cầu đô cờ mô cờ nội bộ truy đuổi mà đi. Cầu đô cờ mô cờ chỗ sâu, Sở Phong miên đột quang, thôi động đến cực hạn, hướng về cầu đô cờ mô cờ cuối cùng bay đi. Lần này, thế mà không có đạt được cái kia kiến mục nhánh cây, Sở Phong miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cùng cái này Bích Loa lão tổ, Ngũ Hành Đao tổ trong lúc giao thủ, Sở Phong miên ngược lại là không có ăn cao y thiệt tờ thò y gì. Chỉ là cái này kiến mục nhánh cây, cuối cùng lại là không có đạt được, để Sở Phong miên có chút ảo não. Kiến mục nhánh cây đạt được, tuyệt đối là đủ để cho hiện tại thần thụ lực lượng, mạnh hơn một bước, thần thụ cùng Sở Phong miên đã là hòa làm một thể. Thần thụ lực lượng càng mạnh, cũng liền đại biểu cho Sở Phong miên lực lượng càng mạnh. Cao cơ nửa người lớn nhỏ kiến mục nhánh cây, có thể không so hiếm thấy, tối thiểu tại cựu vực trong lịch sử, đều vài vạn năm bên trong, chưa từng xuất hiện to lớn như thế kiến mục nhánh cây. Chờ tìm cơ hội, liền giết cái kêu Bích Loa lão tổ, một lần nữa đạt được cái này kiến mục nhánh cây Sở Phong miên linh thức, vừa mới vậy nhìn thấy, Bích Loa lão tổ thu lấy cái kêu kiến mục nhánh cây một màn. Kiến mục nhánh cây, dù sao cũng là thiên địa đệ nhất thần thụ một bộ điểm, muốn luyện hóa, nhưng cũng không dễ dàng. Sở Phong miên đã từng vì luyện hóa đó mới ba tấc lớn nhỏ kiến mục nhánh cây, liền bố trí ra vô cùng phức tạp thánh tế, cuối cùng mới thành công luyện hóa. Hiện tại cái này cao cơ nửa người kiến mục nhánh cây, muốn luyện hóa độ khó, so với ba tấc lớn nhỏ kiến mục nhánh cây, muốn khó khăn nghìn lần vạn lần. Dù cho là cái kêu Bích Loa lão tổ, là một tôn cựu kiếp cổ đế, có thể nghĩ muốn luyện hóa cái kia kiến mục nhánh cây, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cờ nở hao phí vô số thủ đoạn, mới phải làm đến. Cho nên hiện tại cái này kiến mục nhánh cây, tạm thời là lưu tại cái kia Bích Loa lão tổ trong tay, vậy không quan hệ, chỉ cần là Sở Phong miên đạt được cái này cầu đô cờ mô cờ cuối cùng bảo tàng, thực lực tiến thêm một bước lời nói. Liền xem như cái này Bích Loa lão tổ cùng Ngũ Hành Đao tổ, còn cùng một chỗ, Sở Phong miên vậy có tự tin có thể giết hắn, một lần nữa đoạt lại cái kia kiến mục nhánh cây. Sở Phong miên suy nghĩ thời điểm, độn quang cũng là đang một mực hướng về cầu đô cờ mô cờ chỗ sâu bay đi. Sở Phong miên trọn vẹn là phi hành mấy ngàn dặm, vẫn là không có đạt đến cuối cùng, chỉ là càng là hướng về cầu đô cờ mô cờ chỗ sâu phi hành. Sở Phong miên trên thân tiếp nhận áp lực, cũng vô cùng to lớn, hiện tại áp lực này, để một tên thất kiếp cổ để đến, đều đủ để ép tới không thở nổi. Đừng nói là phi hành, để một tên thất kiếp cổ đế ở chỗ này, ngay cả hành tàu DU sẽ vô cùng khó khăn. Về phần bát kiếp cổ đế, cựu kiếp cổ đế mặc dù đủ để thôi động độn quang, nhưng độn quang tốc độ, tại cái này dưới áp lực, cũng muốn giảm bớt mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.